Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, thành toàn các ngươi. Chúng nhân nhãn thần đờ đẫn nhìn xem giữa sân cái này đầu chọc. Nhìn xem cái này thẳng tắp dáng người, mãnh, người này thực lực quá mạnh, làm cho tất cả mọi người đều có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Dù sao, Đường Tĩnh Viễn thế nhưng là vận dụng Đại Viêm Quốc ba kiện linh bảo một trong mãnh hổ ấn. Thực lực là không thể nghi ngờ, nhưng coi như thế, hắn cũng không năng tại Lạc Phàm trong tay chiếm được mảy may chỗ tốt. Không chỉ có như thế, thậm chí, liền ngay cả mãnh hổ in lên đầu kia mãnh hổ răng đều bị hắn cho đứt đoạn. Mặc dù hắn sử dụng chính là Đường Tĩnh Viễn binh khí, thế nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn mạnh yếu. Ta, Hoàng Diệp há mồm trợn mắt nhìn xem Lạc Phàm. Có loại da đầu bắn nổ cảm giác, trên thân càng là nháy mắt dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Vốn cho rằng Đường Tĩnh Viễn vận dụng mãnh hổ ấn có thể đánh giết Lạc Phàm. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả này? Hảo kiếm, thật là hảo kiếm a. Lạc Phàm đánh giá trường kiếm trong tay, mặc dù mãnh hổ in lên đầu kia mãnh hổ răng bị đứt đoạn, nhưng thân kiếm lại là lông tóc không tổn hao, thậm chí ngay cả một cái ấn ký đều không có lưu lại. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Đường Tĩnh Viễn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem hắn. Người tốt xấu cũng là Đại Viêm Quốc vương gia, làm sao một điểm tố chất đều không có? Vì cái gì đánh không lại liền mắng người? Phốp, Đường Tĩnh Viễn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Đây là, trong mắt sát ý lại là càng ngày càng mạnh. Ta muốn giết ngươi. Hai tay của hắn bấm quyết, mãnh hổ đại ấn bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Ngay sau đó, chiếm cứ tại đại ấn phía trên đầu kia mãnh hổ sống lại, hóa thành một vệt kim quang rơi trên mặt đất, biến thành một đầu thể tích khôi ngô, giống như con bê con hư ảnh. Giống, mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một đạo giống như sấm sét gầm thét, càng cho người ta một loại hổ khiếu sơn lâm cảm giác. Nhổ răng hổ chỉ có thể coi là con mèo bệnh. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường. Hô, đầu kia mãnh hổ nhảy lên một cái, hướng về Lạc Phàm bay nhào mà đi. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường, một kiếm đâm về đầu kia mãnh hổ yếu hại. Đây là, trường kiếm chỉ là đâm xuyên hắn thân thể, cũng không có cho đối phương tạo thành mảy may thương thế. Không chỉ có như thế, đầu kia mãnh hổ càng là giận nhấc trước móng phải, hướng về Lạc Phàm hung hăng nghiền ép mà đi. Lạc Phàm giơ kiếm đón đỡ. Đây là, hổ chảo lại là không nhìn trường kiếm đón đỡ, tại Lạc Phàm trên mặt xẹt qua, ở trên người hắn xẹt qua, tóe lên một trận huyết vụ, cũng tại trên mặt hắn, cùng trên thân lưu lại tam đạo vết cát. Mặc dù bị thương, nhưng bây giờ hắn lại cho người ta một loại không giống soái khí, nhìn qua càng thêm nam nhân. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đầu này mãnh hổ vậy mà không nhìn vật chất ngăn cản. Có chút ý hữu, Lạc Phàm nhìn về phía Đường Tĩnh Viễn trước người cái này đại ấn. Hắn biết, muốn đánh giết đầu này mãnh hổ, nhất định phải hủy đi cái này đại ấn. Nghĩ đến cái này, thân thể của hắn tựa như là một cái đạn pháo đồng dạng bay tứ tung ra ngoài. Hắn muốn trước hủy đi đối phương cái này đại ấn, nếu không, rất khó đánh giết đầu này mãnh hổ. Đường Tĩnh Viễn không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn thấu Lạc Phàm dụng ý. Hai tay bấm quyết ở giữa, đầu kia mãnh hổ càng là trống rỗng xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, ngăn trở hắn đường lui. Lạc Phàm nắm chặt chuôi kiếm, cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ đến cánh tay phải bên trên, sau đó tại không trung xẹt qua. Hiu, một đạo kiếm khí màu đen tại trên trường kiếm bắn ra, tản mát ra bẻ gãy nghiền nát khí thế, xuyên thấu đầu kia hư ảnh của mãnh hổ. Cùng lúc đó, đầu kia mãnh hổ cũng mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía đầu của hắn, muốn cho hắn đến cái nổ đầu. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì ai đều có thể nhìn ra, Lạc Phàm tình cảnh cũng không khá lắm, chỉ cần đầu này mãnh hổ có thể cắn đầu của hắn, tất nhiên sẽ cửu tử nhất sinh, cắn chết hắn, cắn chết hắn, cắn chết hắn cái quy tôn. Hoàng Diệp ánh mắt cực nóng, nắm chặt song quyền, nội tâm đang không ngừng cầu nguyện, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lạc Phàm phóng thích ra đạo kiếm khí kia chuẩn xác không sai mệnh bên trong Đường Tĩnh Viễn trước. Người mãnh hổ in lên, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện ở Đường Tĩnh Viễn ngực, mà kia sắp cắn Lạc Phàm đầu mãnh hổ hư ảnh cũng biến thành mờ đi. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn đồng dạng. Đường Tĩnh Viễn oa oa phun tiên huyết, nhìn qua đặc biệt thê thảm. Linh Bảo, a, rác rưởi. Lạc Phàm cách không ngưng nắm, một cỗ kinh khủng hấp xả lực trực tiếp đem cái này mãnh hổ ấn hút vào trong tay. Hoàng Diệp, giết hắn, ta lệnh cho ngươi giết kẻ này. Đường Tĩnh Viễn hướng về Hoàng Diệp hét lớn một tiếng. Hoàng Diệp muốn thổ huyết. Vương gia, ta không phải kẻ này đối thủ a. Đường Tĩnh Viễn thấp giọng nói, ta lệnh cho ngươi vận dụng Chu Tước đại trận. Vương gia, xin thứ cho vi thần không thể đáp ứng ngươi. Hoàng Diệp biểu lộ ngưng trọng, bệ hạ có chỉ, trừ phi binh lâm thành hạ, nếu không không được kích hoạt Chu Tước đại trận. Vi thần thân thụ hoàng ân, có thể nào làm trái hoàng mệnh? Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Đường Tĩnh Viễn bị chọc giận, bản vương thế nhưng là Đại Viêm quốc Thất Châu thân vương, chính là Đại Viêm quốc Cửu Thiên Tuế. Hoàng huynh ngươi không thể chống lại, ta liền có thể chống lại sao? Nhanh lên kích hoạt Chu Tước đại trận, hồi kinh đằng sau ta sẽ tại hoàng huynh trước mặt vì ngươi cầu tình, tha thứ ngươi vô tội. Hoàng Diệp áy náy nói, vương gia, thật xin lỗi, vi thần không thể nghe ngươi. Những người khác nhìn về phía Hoàng Diệp ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục, ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà như thế trung can nghĩa đảm. Bất quá, lúc này cũng không phải biểu hiện trung can nghĩa đảm thời điểm a. Dù sao, Đường Tĩnh Viễn thế nhưng là Thất Châu thân vương, Đại Viêm quốc Cửu Thiên Tuế, ngươi hẳn là trước bảo hộ hắn mới đúng a. Hoàng Diệp trong lòng khổ a, ta thao cũng muốn kích hoạt Chu Tước đại trận, thế nhưng là ta không cách nào khống chế đại trận a. Nếu như có thể, ta như thế nào lại để kia Lạc Phàm nhảy nhót đến bây giờ? Ta như thế nào lại trơ mắt nhìn xem nhi tử hôn lễ biến thành tang lễ? Tới đi, cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội. Lạc Phàm nhìn về phía Đường Tĩnh Viễn, hắn vốn không muốn giết đối phương, bởi vì hắn đến Thiên Đô Phủ là vì diệt trừ Lâm Cảnh, cùng cướp cô dâu. Thế nhưng là, đối phương đốt đốt bức bách, muốn đến hắn vào tử địa, hắn nhất định phải đánh trả. Muốn giết hắn, nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Ngươi khẳng định muốn giết ta sao? Đường Tĩnh Viễn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà thật muốn giết chết hắn. Lạc Phàm, trong mắt ta, nhân mạng không phân quý tiện. Đường Tĩnh Viễn vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ta là Đại Viêm quốc Thất Châu thân vương, cũng là Đại Viêm quốc Cửu Thiên Tuế. Lạc Phàm, ta nói, nhân mạng trong mắt ta không có phân biệt giàu nghèo. Vô luận ngươi có phải hay không trong triều quyền quý, hoàng thân quốc thích, hay là phổ thông bách tính, chỉ cần muốn giết ta, kia đều phải chết. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng, quá không đem triều đình để ở trong mắt. Một đạo vang dội thanh âm giống như tiếng sấm, quanh quẩn ở trong thiên địa, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm. Hoàng huynh, Đường Tĩnh Viễn mặt mũi tràn đầy mừng như điên nhìn về phía phương Bắc. Hiu, một đạo bẻ gãy nghiền nát kiếm quang tại không trung xẹt qua. Tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Một màn này để thiên toa đám người biểu lộ đều ngưng trọng lên. Ngự kiếm giết địch, ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Đây chính là nhân nguyên cảnh cường giả thần thông A. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn đạo kiếm quang kia chạm mặt tới. Quay đầu nhìn về phía Đường Tĩnh Viễn. Trong mắt hiện ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Ngươi có biết hay không? Vì cái gì không thể kích hoạt Chu Tước đại trận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.